Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 513, dành cho đặc quyền, chương 514, dành cho đặc quyền. Sở Hành Vân lời này, là đang mở ra Lục Thanh Tuyền tâm thần kết, không để cho nàng tất chú ý thân phận của mình. Thậm chí, hắn còn biến tướng đáp ứng Lục Thanh Tuyền. Phải biết rằng, Lục Thanh Tuyền cùng Lục Thanh Giao, chính là song bào thai tỉ muội. Thiên phú chênh lệch không bao nhiêu, thả đều chính mình dị đồng, là khó gặp kiếm đạo thiên tài. Lục Thanh Giao có thể phá mở ra kiếm bia, Lục Thanh Tuyền tự nhiên cũng có thể. Đa tạ Lạc Vân kiếm chủ nhắc nhở. Lục Thanh Tuyền cũng không phải là dong nhân, nàng rất nhanh liền hiểu Sở Hành Vân nói bóng gió, thần sắc kích động, lập tức khom người nói tạ ơn. Sở Hành Vân cười cười, cũng không thèm để ý. Sau đó, mọi người nói chuyện phiếm chỉ chốc lát, đợi bóng đêm tiệm sâu, mới vừa rồi đều tự phản hồi nhà ở. Sở Hành Vân cũng không như vậy. Hắn rời đi phòng khách sau, trực tiếp hướng hoa viên phương hướng đi đến. Lúc này, bóng đêm chính nùng, mềm nhẹ ánh trăng rơi xuống, đem cả tòa hoa viên đều bao phủ ở bên trong. Trong vườn tảng đá bàn ghế, tựa hồ phủ thêm lau một cái lụa trắng. Lộ ra linh hoạt kỳ ảo cảm giác. Sở Hành Vân trước tiên ngồi xuống, hầu như đang ngồi hạ đồng thời, hắn vươn tay, vi thanh nói, các chủ mời ngồi vào. Hô, dứt lời, tiếng gió thổi khởi, suy phất khởi nồng hậu mùi hoa. Ở trước mặt của Sở Hành Vân, bỗng nhiên xuất hiện một gã cẩm bào nam tử. Hắn khuôn mặt cương nghị, tóc mai có chút hứa xương bạch, toàn thân đều là tản mát ra cơ chí khí. Kẻ khác có vẻ không dám nhìn thẳng không hiểu cảm giác. Người này, thình lình chính là Vạn Kiếm Các các chủ Phạm Vô Kiếp. Ngươi là như thế nào phát hiện được ta? Phạm Vô Kiếp rất là tò mò đặt câu hỏi. Hắn thân là Niết Bàn cường giả, nắm giữ chứa nhiều thần thông. Đối với ẩn nấp phương pháp, hắn vẫn là rất có lòng tin. Sở Hành Vân hỏi ngược lại, các chủ có hay không nhớ kỹ? Lần trước, ta cũng khám phá của ngươi ẩn nấp phương pháp. Ngoặc kép, tự nhiên nhớ kỹ. Phạm Vô Kiếp gật đầu, không cố ý giấu giếm. Ta trước đây có thể biết phá, hiện tại, tự nhiên cũng có thể xuyên qua. Các chủ cần gì phải cảm thấy kinh ngạc? Sở Hành Vân lại là một tiếng phản vấn, khiến cho Phạm Vô Kiếp sửng sốt một chút. Lập tức hắn khẽ cười một tiếng, chậm rãi phất tay áo ngồi xuống. Đã nhiều ngày phát sinh sự, ta có chừng hiểu biết, ngươi ở đây khốn cảnh như vậy dưới, cư nhiên ngẫu nhiên tiến nhập một chỗ bí cảnh, đồng thời dựa vào bí cảnh cơ quan, giết chết hai gã thiên linh lục trọng người, tối hậu còn thành công tiến vào thiên linh nhị trọng cảnh. Lớn như vậy hạnh, xem ra thiên đô không muốn vong ngươi. Mới vừa ngồi xuống, Phạm Vô Kiếp liền mở miệng cười nói. Hắn nói lúc, trên người mơ hồ tản mát ra một yếu ớt khí tức, bao phủ Sở Hành Vân toàn thân. Đồng thời, một đôi mắt cũng ngưng nhìn sang, tinh tế bắt một ít động tác. Bất quá, Sở Hành Vân cũng không bất luận cái gì động tĩnh, chỉ là cảm thán nói. Không sai, bây giờ nghĩ lại, ta vẫn là sợ. Phạm Vô Kiếp cau mày, lại nói, ngươi có rất may, nhưng nội vụ nhất mạch đã có bất hạnh. Thường Danh Dương cùng Tề Ngọc Chân đám người chết, đến nay không có kết quả, mà ngươi kết thúc tên kia mặt nạ người, cũng không có hình bóng. Thiên Dương Sơn Mạch, vốn là ngư long hỗn tạp nơi, muốn tìm ra hung thủ, cũng không phải là chuyện dễ dàng. Về phần tên kia mặt nạ người, ta cùng với hắn vốn là bình thủy tương phùng, cũng không bắt buộc gặp lại. Hắn là hay không giết chết Đằng Thanh đám người hung thủ, ta cũng không biết, nhưng là bằng hữu, ta vẫn tin tưởng, hắn cũng không phải hung thủ. Sở Hành Vân trả lời, vẫn là bất động thanh sắc, không lộ ra bất kỳ chân ngựa, bỏ sót. Kỳ thực, từ Phạm Vô Kiếp đặt câu hỏi nhất khác, hắn cũng cảm giác được dị dạng, có một cực kỳ yếu ớt khí tức, chính bao phủ hắn, quan sát hắn là hay không đang nói dối. Phạm Vô Kiếp là Niết Bàn cường giả, thông hiểu thiên địa huyền diệu, hắn nếu thi triển dình pháp môn, có thể dễ dàng bắt được võ giả biểu tình biến hóa. do đó đoán được đối phương ngôn ngữ thật giả. Chỉ tiếc, Phạm Vô Kiếp dùng sai rồi đối tượng. Giờ này khắc này, Sở Hành Vân không chỉ có đang nói dối. Trong lòng của hắn, còn đúng thế Phạm Vô Kiếp tràn đầy hận ý cùng sát ý. Nhưng hắn ẩn giấu được vô cùng tốt. Phạm Vô Kiếp căn bản không phát hiện được cái gì. Một phen thử sau, Phạm Vô Kiếp giữa hai lông mày hoài nghi, bắt đầu từ từ tán đi. Trên mặt lộ ra lau một cái ôn hòa dáng tươi cười. Nói, việc này có chút phức tạp. Ta đã giao cho chấp pháp nhất mạch điều tra. Ngươi không cần quải niệm. Nghe nói như thế, Sở Hành Vân biết, Phạm Vô Kiếp đối với hắn không hoài nghi nữa. Nhưng, hắn vẫn là thần sắc bất động. Lấy gật đầu đáp lại. Chuyến này ngươi nhân họa đắc phúc. Thực lực lớn có đột phá. Mặc dù chỉ có thiên linh nhị trọng tu vi. Lại có thể cứng rắn hám Tề Dương Trầm một kiếm. Đối với lần này, ngay cả ta cũng có chút khiếp sợ. Phạm Vô Kiếp dừng ở Sở Hành Vân hai tròng mắt. Ngưng thanh nói. Sở dĩ, ta quyết định dành cho ngươi hạng nhất đặc quyền. Đặc quyền. Sở Hành Vân cau mày, ngẩng đầu nghi coi vừa qua. Phản hồi vạn kiếm các sau, người có thể tự do ra vào linh dược lư. Lư nội mọi thứ thiên địa linh tài, cũng ném do ngươi ngắt lấy. Phạm Vô Kiếp giọng của có chút hào sảng, toét miệng nói, này một đặc quyền, làm sao? Ngoặc kép, sau khi nghe xong, Sở Hành Vân tâm thần khẽ run lên. Linh dược lư, chính là vạn kiếm các trọng địa. Sự tồn tại của nó cùng Tàng Huyền Các cực kỳ tương tự. Tự Vạn Kiếm Các thành lập tới nay liền vẫn tồn tại, đứng vững nhiều năm. Nhưng bất đồng là linh dược lư bên trong cũng không công pháp, mà là chứa rộng lượng thiên địa linh tài. Trong ngày thường, nếu như muốn đi vào linh dược lư, phải giao nộp xa xỉ cống hiến giá trị. Ngắt lấy thiên địa linh tài cũng cần giao nộp tương ứng cống hiến giá trị. Tầm thường đệ tử căn bản không có tư cách đi vào. Thậm chí có ta hiếm thấy thiên địa linh tài. Mặc dù là cao cao tại thượng kiếm chủ, cũng vô lực giao nộp cống hiến giá trị. Chỉ có thể lực bất tòng tâm. Lúc này, Phạm Vô Kiếp lại nói. Hắn cấp cho dư Sở Hành Vân đặc quyền. Nhường người sau không chỉ có thể tự do ra vào linh dược lư. Còn có thể tùy ý ngắt lấy linh tài. Không cần giao nộp chút nào cống hiến giá trị. Đặc quyền như vậy, quả thực hay đem truyền thừa nhiều năm linh dược lư, không ràng buộc tặng cho Sở Hành Vân. Thấy Sở Hành Vân trợn mắt hốc mồm dáng dấp, Phạm Vô Kiếp trên mặt hiện lên thỏa mãn lúm đồng tiền. Lại nói, võ giả tu hành, đan dược không thể thiếu. Ta dành cho ngươi cái này đặc quyền, hay cho ngươi không cần vì thế lo lắng. Ngươi cần làm, hay toàn lực tu hành. Đem trong cơ thể hết thảy tiềm năng kích thích ra tới. Trở thành thiên tài chân chính. Ngoặc kép, đang khi nói chuyện, Phạm Vô Kiếp trong con ngươi toát ra lửa nóng thần sắc. Nhường Sở Hành Vân hoàn hồn hơn. Cũng hít một hơi thật sâu. Hai tay ôm quyền, cung kính nói. Đa tạ các chủ ban tặng. Lạc Vân nhất định không phụ kỳ vọng. Sau đó nếu là gặp phải bình cảnh, có thể trực tiếp tới Vạn Kiếm Điện tìm ta. Tuy nói ta ngươi cũng không phải là thầy trò quan hệ. Nhưng giao lưu giải thích nghi hoặc, ngươi cũng không chú ý đi. Phạm Vô Kiếp cười ha ha một tiếng. Giọng nói trong, cư nhiên mang theo trêu ghẹo ý. Nhường quan hệ của hai người, nhìn qua càng hài hòa. Tối hậu, hắn đứng lên, dành cho Sở Hành Vân một cái ánh mắt khích lệ. Mới vừa rồi là huyền phù nhập không? Tiêu thất ở bóng đêm ở giữa. Sở Hành Vân nhìn Phạm Vô Kiếp rời đi bóng lưng, từ từ thu hồi nụ cười trên mặt. Đợi Phạm Vô Kiếp hoàn toàn sau khi rời đi, sắc mặt của hắn trầm xuống, lãnh mang ở trong con ngươi lóe ra dựng lên, giọng nói lạnh lùng nói ra, tùy ý ta ra vào linh dược lư, như thế nhường ta bớt đi không ít công phu. Ngoặc kép, hết chương.